Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhau, xem phim, đi dạo Disneyland. Nếu phiền toái hơn thì còn phải thử chung sống nhiều năm nữa. Ở Afghanistan, chỉ cần cha mẹ hai bên không có ý kiến là có thể kết làm một gia đình rồi. Thầy nghiêm túc giải thích. Xã hội này thật không ổn định, có rất nhiều loại nguy hiểm. Nếu như dùng thời gian rảnh rỗi để xem phim, hẹn hò, gọi điện thoại, chẳng phải là dễ dàng dẫn đến rất nhiều chuyện ngoài ý muốn sao? Ở nơi loạn lạc như Afghanistan nào có thời gian yêu đương như ở nước Mỹ. Ngay cả lên giường cũng phải mau chóng. Ai biết lúc nào sẽ có một quả bom đáp xuống trên nóc nhà của mình. Nơi này là nước Mỹ. Nước Mỹ. Ném những kinh nghiệm ở Afghanistan của anh đi hết đi. Sophia không chịu nổi, cường điệu lần nữa. Squall rốt cuộc không nhìn được nữa, bèn giúp đỡ vợ giáo dục vị đối tác không quen cuộc sống ở thành phố này. Nơi này là nước Mỹ, không phải Afghanistan. Những chuyện loạn lạc, nguy hiểm mà anh nói, đều bỏ hết đi. 2 năm qua đều có để cho anh ra ngoài làm việc nữa. Khi nào thì anh mới có thể sửa chữa thói xấu này? Làm tôi cứ tưởng anh mắc chứng vọng tưởng bị hãm hại chứ. Squall. Khi kéo cả vạt nghiêng qua, đến gần sát mặt của phía đối tác, lộ ra nụ cười lạnh có tính uy hiếp như đám thanh niên không tốt mà mình học được từ trên truyền hình. Chứng vọng tưởng bị hãm hại. Anh đang nói tôi sao? Squall đưa một tay đẩy anh ra, khinh thường nói. Còn tỏ vẻ này sao? Từ 800 năm trước đã vô dụng rồi. Khi bị đẩy ngã trên mặt đất thật đau, Squall hả hê nói. Nhưng thuật cấp cứu của Lý Lộc rất nhanh chóng hữu hiệu. Đúng là thứ công ty chúng ta cần. Tính tình cũng đủ cứng, sẽ không bị đám nhóc trong công ty chúng ta khi dễ. Anh xem có thể dùng biện pháp gì dụ dỗ cô ấy vào công ty không? Tiền lương tính theo lính đánh thuê cao cấp. Bằng không tìm thời cơ hiến thần đi, xem có thể dùng công phu trên giường của anh để đả động cô ấy không. Khi đang muốn đứng dậy từ dưới đất, nghe được câu này lại vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Anh hà to miệng, ngơ ngác nhìn một đôi vợ chồng diện mạo dữ tợn. Tư tưởng của bọn họ quá đáng sợ, Khi nghĩ. Kỳ nghỉ phép của Khi kết thúc theo sự đả kích của Lý Lộc, ngắn đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cao ốc này là phòng làm việc tổng hợp của các công ty, bởi vì là giờ làm việc nên nam nữ muôn hình muôn vẻ chen chúc trong thang máy. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào trong theo cửa xoay, một vài người yêu nhau đang ở cạnh nhau, vẻ mặt thân mật. Sáng sớm, ông Williams kẹp cặp công văn bước vào cửa xoay. Anh mang giày tây, đeo mắt kiếng, khung vuông gọng vàng, nhìn qua tự như một người đi làm chân chính. Hơn nữa, bởi vì dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của anh, nên nhìn qua giống như là một nhân viên thất bại trong công việc, nói dựa theo kết quả quan sát chứ không theo nền tảng căn bản. Một thanh niên đi ngang qua giữa thang máy đột nhiên gọi Khi lại. Hôm nay anh nghĩ sao mà đi thang máy thế? Khi quay đầu lại nhìn là Lovici Dell đã làm việc chung năm ngoái. Đó là một chàng trai trẻ tuổi đến từ Thụy Điển. Thông thạo ngôn ngữ vài quốc gia và có phản ứng bén nhạy. Vóc người cân xứng xinh đẹp, thường có thân sĩ thương giới gọi cậu ta là bảo vệ. Cũng vì vậy mà bị những người đồng hành gọi là thẻ đỏ phân bộ ở Los Angeles. Hình thể xuất sắc của Lovici hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đôi giày chạy bộ trên chân của Kay cũng hấp dẫn lực chú ý của người khác không thua kém gì anh ta. Anh không đi cầu thang sao? Lovici hỏi. Kay than thở, mặc dù cả người anh vô lực nhưng vẫn không đành lòng cự tuyệt ý tốt của người ta. Được rồi, đi cầu thang tốt hơn. Lovici vui mừng vượt qua đám người, khoác cánh tay của Kay. Hai người bọn họ cùng đi chung, đứng ở giữa thang máy với những người khác như hạc đứng trong bầy gà, thoạt nhìn rất là hùng vĩ. Kế toán Johnson vừa vặn cũng tới làm, anh đang kẹp cặp công văn, cũng mang giày tây. Trên chân mang một đôi giày da trâu màu đen chân chính, là một người đi làm chân chính. Anh chào hỏi với mọi người. Hai người lên trước đi, tôi phải đi thang máy mới được. Chỗ của công ty gồm 3 tầng lầu cuối của cao ốc này. Lầu chót cũng sửa thành bãi đậu máy bay của SQ. Khi Kay và Lovici không hề thay đổi vẻ mặt xuất hiện ở tầng 68, thì Johnson cũng vừa đúng đi ra từ thang máy. Anh thấy Lovici thở gấp, còn Kay thì giật cà vạt ra, vui vẻ nói với Lovici. Xem, vẫn là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dễ dàng hơn. Lovici và Johnson nghe được chỉ có thể trợn mắt nhìn thẳng. Đi ngang qua thang máy và một cánh cửa thủy tinh chống đạn, qua phòng tiếp tân, phòng VIP thì bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net